Đại kiếp chủ, chương 260, kim đan tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới lên núi lúc, vị này lăng quang đại trận sư vốn cho là mình tiện tay liền có thể phá trận này. Dù sao thân là bá Hạ Châu nổi danh đại trận sư. Hắn hiểu rõ bá Hạ Châu đều có cái nào đáng giá để ý đối thủ. Cái này thiên su môn trước kia lão trận sư lúc còn sống. Còn có thể để hắn thoáng nghiêm túc chút. Nhưng này lão trận sư vừa đi, thiên su môn lại không nhân tài. Mình nếu là dùng thời gian quá dài phá trận, đâu còn có mặt mũi. Nhưng nghĩ đơn giản, lại không nghĩ rằng liên tục ăn hai cái thiệt thòi nhỏ. Với hắn mà nói đã là cực lớn nhục nhã. Nếu là trận sư, hắn tự nhiên cũng sẽ không cuồng vọng đến cùng. Lập tức liền thu hồi tất cả tạp niệm, hết sức chăm chú phá giải lên đại trận tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn nhổ gầy bàn tính thời gian càng lúc càng nhanh, 10 ngón đều thành hư ảnh. Sau một canh giờ, hắn lấy xuống một cây kim chủ, sau đó ném ra một đạo trận kỳ, phá. Sau 3 canh giờ, hắn lấy xuống 3 cây kim chủ, sau đó ném ra 3 đạo trận kỳ, phá. Một ngày thời gian trôi qua đằng sau, hắn lấy xuống 7 cái kim chủ. 10 ngón một mực không ngừng nhổ đánh lấy tính toán. Đầu ngón tay của hắn đều đã mài hỏng, chảy ra máu tươi. Đến cuối cùng lúc, liền ngay cả hắn cũng không biết đi qua bao lâu. Chỉ là một vị thôi diễn lên. Trong lòng duy nhất lóe lên tạp niệm chính là, về sau không thể vì mặt mũi. Không phải dùng cái này hoàng kim chế tạo tính toán. Có chút mài tay, hay là đầu gỗ tốt. Mà theo trận sư này bắt đầu thôi diễn. Tấn công núi chi thế, cũng lần nữa triển khai. Phía trước tổn thương quá nặng, đã có đại lượng huyền giáp vệ lui trở về. Cũng may Lữ Phi có chỉ, đang có Ô Trì Quốc liên tục không ngừng huyền giáp vệ cùng các lộ cao thủ điều động tới. Lại có trận sư này chỉ điểm, chúng huyền giáp vệ tổn thương nhân số cuối cùng là khống chế được. Từng bước một đẩy về phía trước tiến, cái này định đỉnh sơn tầng thứ hai đại trận. Cũng rốt cục bắt đầu lung lay sắp đổ lên. Tựa hồ đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Tam văn đại trận sư trận thuật tạo nghệ. Ngược lại là quả nhiên không sai. Mà lúc này định đỉnh sơn trên đỉnh núi. Phương Nguyên cũng chính tại trên một tảng đá xanh lớn ngồi xếp bằng. Ở bên cạnh hắn, 64 đạo ngọc trù không ngừng bay múa. Quỹ tích huyền diệu, biến hóa vô song. Nhưng từ hắn góc độ này, lại có thể nhìn ra được, dưới núi vị kia trận sư mỗi một âm thanh hét lớn, liền sẽ có một đạo lực lượng vô hình tiến nhập chính mình cái này 64 đạo ngọc trù bên trong. Ảnh hưởng ngọc trù vận chuyển, chính mình cái này tỉ mỉ tạo dựng đi ra đại trận. Bây giờ đã theo trận sư kia xuất thủ, gần vận chuyển mất linh. Xem ra trận sư này quả thực là có mấy phần bản lĩnh đó a, ngoại trừ ngay từ đầu hắn có chút khinh địch. Bị chính mình lừa hai về đằng sau, hắn liền đã nghiêm túc đối đãi. Từng bước một, đem chính mình đại trận vận chuyển quỹ tích cân nhắc đi ra. Đồng thời từng bước phá vỡ. Bất quá, nếu phá trận, vậy dĩ nhiên vẫn là phải có qua có lại mới có thú. Phương Nguyên nhìn qua bên người ngọc chú, tay trái thật nhanh bấm đốt ngón tay chỉ chốc lát. Đột nhiên đầu ngón tay liên động, hắn búng ra mấy cây ngọc chú. Khiến cho nó vận chuyển quỹ tích phát sinh biến hóa. Một cái tác động đến nhiều cái. Mặt khác ngọc trù liền cũng đều là đi theo phát sinh biến hóa. Chỉ là trong khoảnh khắc, 64 đạo ngọc trù đã bộ dáng đại biến. Đổi một loại phương thức vận chuyển. Tại trong loại phương thức vận chuyển này, liền ngay cả cái kia lăng quang trận sư đánh vào tới lực lượng, đều thành thôi động trận pháp này vận chuyển một bộ phận. Cùng này tương ứng, chính là dưới núi lại là một trận đại loạn. Rầm rầm, những Ô Trì Quốc kia huyền giáp vệ, lúc đầu khó khăn lắm phá vỡ tầng thứ hai này đại trận. Trong tâm chính hơi lỏng thời khắc, đột nhiên cảnh vật chung quanh đã đại biến. Một đạo trận kỳ hạ xuống từ trên trời, rơi vào giữa không trung. Từ trận kỳ này phía trên, một cái phù văn đột nhiên sáng lên, đánh ra một đạo linh quang. Cái này linh quang lại nhìn về phía một đạo khác ẩn nấp trận kỳ. Sau đó liên tiếp hô ứng. thẳng hướng nơi xa ném đi. Hắn đây là muốn đổi trận. Cái kia lăng quang trận sư đột nhiên phát giác, ánh mắt trầm xuống, nhưng nhất thời có chút không có suy nghĩ thấu. Trận thuật một đạo, muốn có tác dụng, liền nhất định phải có đầy đủ trận kỳ. Đem linh quang liên tiếp đứng lên, hình thành một cái tuần hoàn. Như vậy mới có thể bên trên ứng thiên tượng, bên dưới tiếp địa mạch, mượn thiên địa chi lực, hình thành một phương huyền ảo thiên địa. Mà phá trận, chính là đi hủy đi hắn tuần hoàn, để hắn linh khí không cách nào tiếp tục. Bây giờ trận sư kia hiển nhiên trận thứ hai đem phá, lại để cho lâm thời cải biến trận thế. Nhưng hắn rõ ràng không có nói chuẩn bị trước a, ý niệm trong đầu này còn chưa hiện lên. Lăng quang trận sư đã cảm thấy kinh hãi, đã thấy trên đỉnh núi, đạo trận kỳ kia rơi xuống đằng sau, linh quang đạo đạo, xung quanh xuyên thẳng qua. Nhưng hiển nhiên đạo linh quang này đến sườn núi bên trong một mảnh nham thạch phụ cận thời điểm, đã không thể la tế, nơi đó cũng không có trận sư này sớm bày ra trận kỳ. Đạo này trận thế, cũng coi như là đứt gãy. Thật không nghĩ đến chính là, cái kia linh quang bỗng nhiên nhất chuyển, liền thật nhanh nhìn về phía một đạo khác trận kỳ màu xanh. Lăng quang trận sư trong lòng giật mình chính là bởi vì điểm này. Bởi vì đó là lúc trước hắn vì phá trận bỏ ra trận kỳ. Bá, đạo linh quang kia, mượn hắn trận kỳ chuyển đầu bốn phía. Đại trận trận thế lập tức viên mãn. Ngập trời trận quang bắn ra đến giữa không trung. Hắc xa thôn quang trận lên. Một cái mờ mịt thanh âm, mang theo vô tận sát khí xuyên qua định đỉnh sơn bên trên tầng mây, truyền khắp tất cả huyền giáp vệ lỗ tai bên trong. Ngươi! Lăng quang trận sư tức hổn hển, phấn âm thanh kêu to, nhưng còn không đợi hắn tiếng kêu rơi xuống, cái kia ngập trời trận quang, phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn, không biết bao phủ bao nhiêu huyền giáp vệ. Oanh, oanh, oanh, đại địa phát ra khiến người sợ hãi run rẩy. Không đợi huyền giáp vệ bọn họ có gì phản ứng, trên đất đất đá trong nháy mắt biến thành đen kịt cát chảy. Từ xa nhìn lại, giống như một tấm mãnh thú đen kịt miệng lớn, đem Ô Chi quốc vất vả bồi dưỡng gần trăm tên huyền giáp vệ một ngụm nuốt hết. Rất nhiều người liên hô một tiếng kêu thảm cũng chưa kịp phát ra. Chẳng lẽ là hắn? Trong Ngọc Liễn cũng bỗng nhiên truyền ra một tiếng kinh nghi, trong thanh âm tràn đầy kinh nghi. Sau đó Ngọc Liễn bên trong thanh âm lãnh đạm đứng lên, bệ hạ tới chỗ nào? Trong nháy mắt biến trận, mượn địch vì ta. Tiểu nhi, người thật có như vậy biến thái thôi diễn chi lực sao? Cái kia lăng quang trận sư nhìn xem một màn này, sắc mặt cũng thay đổi. Nếu đem hắn cùng Phương Nguyên đấu trận coi như là đánh cờ, như vậy hắn vừa rồi liền đã tống táng chính mình một mảng lớn quân cờ. Vô luận thắng thua, trên cục diện này đều khó nhìn đến cực điểm. Lấy ra, hắn nghẹn đỏ lên khuôn mặt. Trong lúc đó nhô ra tay đi, tại cách đó không xa, một cái đồng nhi hơi do dự, đem một viên đan dược ném cho hắn. Lăng quang trận sư đưa tay tiếp được, mở ra bình sứ, bên trong là một cái khỏa xích hồng sắc đan dược. Đan dược này minh là tĩnh tâm hoàn, ăn đằng sau, có thể tăng lên trên diện rộng người thần niệm chi lực. Trận sư đang tiến hành trọng yếu thôi diễn thời điểm mới có thể phục dụng. Ăn đan này, tối thiểu trong một tháng, buồn ngủ, tinh thần héo mi, nhưng trận sư này lại cái gì cũng bất chấp. Bạch, hắn một ngụm nuốt vào đan này. Trong hai mắt, tinh quang đại tác, bàn tính vàng nằm ngang ở trên gối. Nhổ đánh như gió, tiếng vang lanh lảnh như là pháo. Lộp bộp quanh quẩn ở chung quanh sơn dã ở giữa. Ha ha ha ha, cũng không biết đi qua bao lâu, cái này lăng quang trận sư mới chợt ngẩng đầu lên. Lần này ta nhất định có thể. Rất rõ ràng hắn đã lần nữa thôi diễn ra một kết quả, liền muốn trực tiếp xuất thủ phá trận. Nhưng cũng liền vào lúc này, bên người một thanh âm thăm thảm thở dài. Lăng quang tiên sinh. Cái này lăng quang trận sư suy nghĩ bị đánh loạn, lập tức bực bội không chịu nổi. Con mắt đỏ ngầu đột nhiên quay đầu trợn mắt nhìn sang. Đã thấy ở bên cạnh hắn, đứng trước lấy vị kia âm thị, trên mặt cười khổ nhìn hắn. Tiên sinh còn không phá được trận a, vị này âm thị bất đắc dĩ thở dài. Hướng về Lăng Quang trận sư thở dài. Lăng Quang trận sư không nhịn được nói. Người đến rông dài cái gì? Ta đã suy tính ra hắn trận thế. Nhất định có thể phá trận này. Cái này âm thị sắc mặt lại có chút phức tạp. Thấp giọng nói. Cái này có thể đã 3 ngày thời gian trôi qua a, ta dùng lâu như vậy. Lăng Quang trận sư nao nao. Sau đó ngạo nghễ nói. 3 ngày thời gian thì như thế nào? Trận sư đấu pháp. Một trận chiến 100 năm cũng từng có. Cái kia âm thị hít một tiếng. Nói. Lữ Phi để cho ta hỏi một chút. Nếu đem núi này đại trận hoàn toàn phá vỡ. Cần bao lâu? Cái kia Lăng Quang trận sư lông mày ngưng tụ. Nhiều nhất lại có 2 ngày thời gian. Phá không được trận này. Ta đem đầu cho ngươi. Vậy thì thôi. Cái này âm thị nghe vậy liền cười khổ một tiếng. Nói. Tiên sinh hơi dừng. Biến thành người khác đến phá trận đi. Ngươi. Cái này Lăng Quang trận sư nghe vậy giận dữ. Ta đã xuất thủ. Chính là cùng trận sư này tranh đấu. Mới chỉ phá trận một nửa. Các ngươi liền muốn thay người. Người khác nghe còn tưởng rằng mỗ gia đấu trận thất bại. Chẳng phải là để mỗ gia không công rơi vào một cái mất mặt thanh danh. Thật sự là như vậy. Cũng không có cách nào. Cái này âm thị từ cũng biết trận sư cũng rất để ý thanh danh. Nhưng đối với cái này nói. Cũng không chút nào để ý. Cái này Lăng Quang trận sư quát khẽ. Nếu không để cho ta tới xuất thủ. Trong Bá Hạ Châu này. Cũng có ai có thể giúp được các ngươi. Âm thị nhẹ nhàng quay đầu. Nhìn về hướng hậu phương. Cái này Lăng Quang trận sư thấy thế. Lập tức bịt lại. Không lên tiếng nữa. Bệ hạ giá lâm. Theo một tiếng ung dung hú dài. Phương Tây trên đỉnh núi. Đã có một tòa hoàng kim liễn bay đến mà đến. Tốc độ không nhanh. Nhưng khí phái lại hết sức kinh người. Cái kia hoàng kim liễn so Lữ Phi ngồi ngọc liễn còn muốn lớn rất nhiều. Một mảnh châu quang bảo khí. Liễn giá phía trước. Đều là người khoác hắc giáp huyền giáp vệ. Khí cơ cũng muốn so khác huyền giáp vệ mạnh mẽ mấy lần. Liễn đỡ bên người. Càng là một trái một phải. Đứng thẳng 2 người. Bên trái là một vị người khoác áo giáp lão giả. Tóc trắng xóa. Trong tay dẫn theo một cây thiết thương. Dáng người nhìn đã có chút còng xuống. Nhưng một thân khí tức lại cực kỳ đáng sợ. Tựa hồ ngay cả hư không đều bị hắn ảnh hưởng tới. Có vô hình cuồng phong vòng quanh hắn xoay tròn. Mà bên phải trong hư không. Thì là một cái sắc mặt tái nhợt thanh thiếu niên bộ dáng. Khoác trên người lấy một kiện thật dày áo khoác. Vừa đi, một bên nhẹ nhàng ho khan. Bên người một cái màu đen cự ưng. Vòng quanh hắn không ngừng xoay quanh. Khí cơ khuấy động 4 phương 8 hướng. Lấy Lăng Quang trận sư bực này giá đỡ. Có thể làm cho hắn im miệng không nhiều. Hắn sở dĩ không nói thêm gì nữa. Là bởi vì tới 2 vị này. Đều là kim đan cao thủ. Mà khi nhìn đến 2 người này thời điểm. Hắn cũng đã minh bạch Ô Trì quốc hoàng tộc định làm gì. Bọn hắn không kiên nhẫn tiếp tục trì hoãn xuống dưới. Dứt khoát mời ra kim đan cảnh giới cao thủ. Trực tiếp nhất cử phá hủy đại trận này. Chỉ là đối với hắn mà nói. Vừa mới đã trải qua một phen phá trận tiến hành. Lại là đối cái kia định đỉnh sơn bên trong trận sư sinh ra hứng thú nồng hậu. Tựa như gặp lương tài. Kỳ phùng địch thủ. Đang nghĩ ngợi tiếp tục cắt tha xuống dưới. Đã thấy người ta quyết định dùng lực lượng bực này đến nghiền ép. Trong lòng tư vị, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Cách chương.